Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, chột dạ Champa. Khí công đạn tiêu thất, trong thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Son Goban xuất hiện tại Ran, vi đen bên người, tên kia đâu? Ran giơ lên súng trong tay quát lên nói. Nàng con mắt tìm kiếm khắp nơi lấy Frieza thân ảnh. Vì đèn ngược lại là khuôn mặt hiện lên ra nụ cười. Khí tức của nàng không cảm giác Frieza tức giận. Cho nên tình huống đã rất rõ ràng. Ran, đừng, Frieza đã bị Son Goban giết chết. Vì đèn thúy thanh kêu lên. Nàng đôi mắt xinh đẹp nhìn Son Goban. Son Goban, ta đã nói vô duyên vô cố. Người nghĩ như thế nào đến muốn mang chúng ta tới đây viên tinh cầu chơi? Chắc là chuyên vì Frieza mà đến a. Frieza tên kia thật đã chết rồi. Ran kích động, đương nhiên, Son Goban gật đầu. Vậy, Ran cầm súng hướng về phía trước chính là một hồi bắn phá. Sau đó thu hồi thương, xông về phía trước, dĩ nhiên lật lên thi thể tới. Vì đèn nhất thời cảm giác được buồn nôn. Nàng quay đầu lười xem Ran ác tâm cử động. Son Goban cũng có chút không nói. Hắn cùng vi đen các loại. Chờ, một hồi, thật vất vả Ran hoàn thành tóc của nàng chết nhân tài hành động. A bản, cái này phi thuyền làm sao bây giờ? Ngươi sẽ mở sao? Ran kêu lên, không cần thiết mở. Ta mang về để brief bác sĩ cải tạo. Son Goban dắt vi đen xuất hiện tại phi thuyền trước, mà hậu chiêu ấn về phía phi thuyền. Chỉ một lúc phi thuyền hoàn toàn tiêu thất. Ran, qua đây, ta mang bọn ngươi đi khác chỗ chơi. Lại muốn đánh cướp người nào? Ran, chúng ta là cực kỳ văn minh người. Làm sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Không đánh cướp, ăn hết cơm có cái gì vui vị? Còn không bằng đi mướn phòng. Ếch, được rồi. Ta mang bọn ngươi đi đánh cướp. Son Goban đúng là muốn đi đánh cướp. Chỉ là đánh cướp là ma pháp sư. Dù sao Son Goban biết đến ma pháp quá ít. Có ma pháp mới có thể cực kỳ phương tiện sáng tạo đối ứng pháp thuật. Mà phải lấy được ma pháp. Tốt nhất Phương Farmer vô cùng đi ma giới. Ma giới ma pháp sư địa vị rất cao. Hơn nữa còn có chuyên môn giáo ma pháp học viện. Son Goban đương nhiên sẽ không đi ma pháp học viện học tập. Hắn phải làm rất đơn giản, tựa như trước đây đối phó Barbie đi giống nhau. Đến ma giới tìm vài cái cường đại ma pháp sư, sau đó chọn đọc bọn họ trong đầu ma pháp tri thức. Cái này tự nhiên là đánh cướp, chỉ là nguyên bản Son Goban là muốn một thân một mình đi trước. Thật tốt quá, Ran hưng phấn nhảy lên. Hai tay ôm Son Goban cái cổ, hướng về phía hắn liền hôn tới. A bản, nói xong rồi, đánh cướp qua yếu người có thể không có ý nghĩa. Chúng ta được sẽ tìm vài cái lợi hại. Ran buông ra Son Goban phía sau, hưng phấn dẫn theo kiến nghị. Yên tâm đi, tuyệt đối không kém, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh ba bóng người liền biến mất ở trên viên tinh cầu này. Xa xa trong rừng rậm nữ đế chắp tay sau đít, Frieza khí tiêu thất, hai cô gái kia khí cũng đã biến mất, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ đế sắc mặt âm tình bất định, mới vừa Son Goban cùng Frieza đánh đập tàn nhẫn, Frieza cuối cùng đã đem hơi thở của mình tăng lên tới hoàn toàn thể thái độ bình thường cực hạn. Cái loại này vô cùng cường đại khí tức để nữ đế tâm bên trong khiếp sợ không thôi. Cái này Frieza, 4 tháng trước xa không phải của ta đối thủ. Vẻn vẹn 4 tháng cơ nhiên. Nữ đế hầu như đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Khó trách hắn cuồng vọng như vậy. Nói dùng con mắt đều có thể giết chết ta. Nữ đế cực kỳ may mắn chính mình quyết định thật nhanh. Phát hiện tình huống không đúng bỏ chạy. Nếu không, Frieza muốn giết nàng. Khi đó nàng coi như muốn chạy trốn cũng không kịp. Chỉ là nữ đế cũng nghi hoặc, từ mới vừa khí thấy cảm ứng bên trong thôi chắc, Frieza hiển nhiên là đang cùng người nào đại chiến, cho nên mới phải khí tức vĩnh viễn quỷ dị thiên đạo.